Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 1245, người bình thường không dạng này. Sở tiên sinh, người bây giờ tu vi là cảnh giới gì? Trần Phượng Doanh hỏi, Sở Phong sờ sờ chóp mũi, nhìn qua có chút thẹn thùng, đã tiếp cận thần cảnh. Cái gì? Ngọc Y Môn các đệ tử đều trừng to mắt, không thể tin được, thần cảnh thế nhưng là trong truyền thuyết cảnh giới, vượt ngang Vũ Vương phía trên. Vũ Vương cường giả trong mắt bọn hắn đã là vô thượng cường giả, nhưng là tại thần cảnh cường giả trước mặt, cũng chỉ là một bầy kiến hôi. Sở Phong nhỏ như vậy tuổi tác, tu vi lại muốn tiếp cận thần cảnh. Ngọc Y Môn một số nữ đệ tử đều hướng về Sở Phong quang tới ái mộ ánh mắt. Cổ võ giới tôn trọng cường giả, cường giả như vậy ở trong mắt thiếu nữ quả thực cũng là thần minh. Đối mặt những cái kia nóng bỏng ánh mắt, Sở Phong có chút xấu hổ, đem Hạ Nguyệt Giao sắp xếp cẩn thận, liền vội vàng trở lại Ngọc Y Môn. Chỗ lấy chưa có về nhà là bởi vì Sở Phong còn muốn dùng những cái kia hoàng tuyền hà thủy luyện thể đập ra đến một cái hố to. Sở Phong đem tất cả hoàng tuyền hà thủy đều đổ vào bên trong. Ngay sau đó, đạo sĩ Thánh Quang Phù bị Sở Phong liên tục đánh vào trong nước sông. Từng đạo, xoẹt xoẹt, âm thanh bên tai không dứt. Tử khí đều hóa thành màu đen khí tức bị đuổi tản ra. Sở Phong lúc này mới nhảy vào nước sông, đem trong nước sông luyện thể tinh hoa hấp thu không còn một mảnh. Chỉ phí lây giờ, Sở Phong thì theo trong nước đi ra. Lúc này hắn nắm nắm quyền đầu, cảm giác thân thể lực lượng tăng lên rất nhiều lần. Nhất quyền đánh vào tiên hương các sơn phong núi, đỉnh núi hung hăng run lên. Hoàng tuyền hà thủy hiệu quả thật sự là quá tốt. Hắn không sử dụng ác ma chi thể, thân thể vậy mà cũng cùng ác ma chi thể không kém bao nhiêu. Vận dụng ác ma chi thể về sau, khẳng định còn sẽ có chất bay vọt. Cũng chính là Sở Phong vận khí tốt, đúng lúc là một cái đạo sĩ, lúc này mới có thể đem hoàng tuyền hà thủy sử dụng lên. Nếu không liền xem như thần cảnh cường giả đến, chỉ sợ cũng không thể dùng hoàng tuyền hà thủy luyện thể. Như thế xem ra, chuyến này thu hoạch thật không nhỏ. Hắn thuận tiện đem chính mình ác ma chi thể cũng kích phát ra đến. Hai loại sức mạnh chồng chất lên nhau, không sử dụng kinh khí, hướng về khắp nơi nện nhất quyền. Một quyền này như là sao chổi rơi xuống, đem khắp nơi đập ra tới một cái khoảng 5 trượng hố to. Toàn bộ tiên hương các đều đang không ngừng lắc lư, giống như đến một tràng địa chấn. Các đệ tử đều bị không nhỏ kinh hãi, theo chỗ ở chạy ra đến quan sát, nhưng nhìn đến đây chỉ là tông chủ nhất quyền uy năng về sau, các nàng đều ngẩn ở đây tại chỗ. Đây chính là núi đá a, nham thạch cứng rắn không cần nói cũng biết, tại tông chủ trong tay, vậy mà giống như đậu hũ phá nát. Tông chủ đến cùng là đang luyện cái gì thần kỳ công pháp? Tông chủ, chẳng lẽ ngươi đột phá đến thần cảnh? Nam Cung Tương Tương hỏi. Còn sớm đây, Sở Phong lắc đầu, không có đột phá đến thần cảnh đều có thể có dạng này lực lượng. Thật đến thần cảnh, chấm ngoặc kép, rất nhiều đệ tử đều không có tiếp tục nghĩ, bởi vì dù cho khiến các nàng sức tưởng tượng phong phú, cũng không nghĩ đến Sở Phong trở thành thần cảnh cường giả về sau năng lực nói thông thiên triệt địa đều có chút không còn chút sức lực nào. Tông chủ ngươi đến cùng là một cái dạng gì quái thai a? Rất nhiều đệ tử cũng nhịn không được cảm thán, nói thế nào tông chủ đâu. Nam Cung Tương Tương vội vã bảo trì Sở Phong, đây là khen hắn đâu. Cổ võ giới bên trong giống tông chủ dạng này yêu nghiệt khẳng định cũng chỉ có một người. Rất nhiều nữ đệ tử đều tại từ đáy lòng tán thưởng. Được được, các ngươi thật tốt tu hành, ta về nhà trước. Sở Phong bị khen có chút xấu hổ, một người chạy về nhà. ấn vang chuông cửa, Sở Tích Tuyết rất nhanh liền chạy tới đem cửa mở ra. Thối Sở Phong, ngươi mấy ngày nay đi chỗ nào? Điện thoại cũng không cho ta hồi một cái, để cho ta lo lắng chết. Sở Tích Tuyết chừng Sở Phong liếc một chút, ta đi nhà bạn chơi một hồi. Sở Phong biên một cái hoang ngôn, cũng không thể nói cho Sở Tích Tuyết, ta cùng Hạ Nguyệt giao ra đi hoàn thành nhiệm vụ, còn không chú ý làm một số không thể gặp người sự tình đi. Nam vẫn là nữ, Sở Tích Tuyết biến có chút mẫn cảm, đương nhiên là nam, nào có nhiều như vậy nữ tìm ngươi ca. Sở Phong nói ra, cùng nam ở bên ngoài còn vài ngày không trở về nhà. Sở Tích Tuyết phàn nàn một câu, tiếp cận đi ngửi một cái, lúc này mới hì hì cười nói, tốt a, tạm thời tin tưởng ngươi một lần, ngươi là mũi chó nha, nghe được chuẩn như vậy. Sở Phong trêu chọc một câu, trên trán đều nhanh muốn xuất hiện mồ hôi lạnh, chủ yếu là hôm nay thật sự là có một ít tâm hỏng. Buổi sáng cùng Hạ Nguyệt giao triền miên lâu như vậy, nghĩ như thế nào đều có chút có lỗi với Sở Tích Tuyết. Sở Tích Tuyết đối tình cảm mình, Sở Phong nhất thanh nhị sở, liền xem như nằm mơ thời điểm, Sở Tích Tuyết đều đang giáo huấn chính mình, tuyệt đối không cho phép cùng bạn gái phát sinh quan hệ. Có thể thấy được Sở Tích Tuyết đến cỡ nào quý trọng hắn. Hắn cũng là Sở Tích Tuyết toàn bộ, là Sở Tích Tuyết toàn thế giới. Nếu là không có hắn, Sở Tích Tuyết thậm chí sẽ đi tự sát. Nhanh điểm tiến đến, ngươi đều vài ngày không có về nhà, ta làm điểm tốt ăn khao một chút ngươi. Sở Tích Tuyết cười hì hì đem Sở Phong kéo vào được, tự mình một người tiến nhà bếp. Rất nhanh, Sở Phong liền có thể nghe thấy được nhà bếp bên kia truyền đến hương khí. Nhà đầu này nấu cơm là càng ngày càng tinh xảo. Sở Tích Tuyết từ trong phòng bếp đi ra, từ đầu đến đuôi đều không có để Sở Phong động thủ. Đem cơm cùng đồ ăn đều bưng đến Sở Phong trước mặt. Hôm nay ngươi làm sao ngoan như vậy? Sở Phong hơi kinh ngạc, nhưng là Sở Tích Tuyết biểu hiện càng tốt, hắn thì càng áy náy. Chính mình buổi sáng hôm nay cùng Hạ Nguyệt giao làm những chuyện kia, thủy chung trong lòng hắn quanh quẩn không đi. Ta không phải vẫn luôn ngoan như vậy sao? Sở Tích Tuyết hì hì cười nói. Có sao? Sở Phong nói một mình, luôn luôn cảm giác có chút mất tự nhiên. Đương nhiên, Sở Tích Tuyết vui tươi hớn hở, nhưng là Sở Phong tổng là có chút không tin. Chẳng lẽ là mình quá mẫn cảm? Sau một khắc, Sở Tích Tuyết bỗng nhiên hét lên một tiếng, bỗng nhiên nhảy đến Sở Phong trong ngực, khóc không ra nước mắt. Thối Sở Phong, ngươi mấy ngày không có trở về, trong nhà có chuột, ngươi không về nữa ta liền bị hù chết. Sở Phong không còn gì để nói. Quả nhiên a, Sở Tích Tuyết biểu hiện ngoan như vậy, khẳng định là có chuyện. Trong biệt thự từ đâu tới chuột? Sở Phong hơi nghi hoặc một chút, còn không phải quái con mèo kia, gần nhất học hội bắt chuột, chộp tới còn không ăn thì thả trong biệt thự nuôi chơi. Sở Tích Tuyết hai cái cánh tay đâu tại Sở Phong trên cổ, quả thực khóc lóc kể lể. Trong lúc nói chuyện, Sở Phong quả nhiên thấy một con chuột chạy tới. Sở Tích Tuyết bị dọa đến thảm hại hơn, cả người đều dán tại Sở Phong trên thân, áp Sở Phong có chút thở không được đi. Người áp ta có một ít khó chịu. Sở Phong ho khan vài tiếng, gia hiệu muốn để Sở Tích Tuyết từ trên người chính mình đi xuống. Chủ yếu là bởi vì Sở Phong buổi sáng hôm nay làm những chuyện kia, càng nghĩ thì càng cảm thấy áy náy, có lỗi với Sở Tích Tuyết. Nếu như có thể lời nói, hắn vẫn là trước không nên cùng Sở Tích Tuyết tiếp xúc, giải trừ một chút nội tâm áy náy tương đối tốt. Sở Tích Tuyết nhất thời có chút hủy khuất, dạng này áp một chút chỗ nào khó chịu? Thối Sở Phong lợi hại như vậy, áp một chút cũng không được sao? Ngươi bình thường không phải như vậy à? Hôm nay tại sao như vậy? Sở Tích Tuyết trong mắt lệ quang bắt đầu chớp động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.